Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùa Đại Từ Ân, Yến đường nằm ở phía tây bắc của chùa Đại Từ Ân, xa xa nhìn thấy tảng kinh các, gần với tháp Xá Lợi nằm giữa một rừng chú kiến đường là một ngôi điện Phật lớn có cấu trúc hình chữ hồi, nền vàng mái cong, có thể chứa được yến tiệc hàng trăm người. Lúc này, chỉ có hai kim ngô vệ đứng gác bên ngoài cửa lớn theo lệ thường. Ba con mèo bước qua hai kim ngô vệ, công khai đi vào sân của yến đường. Một kim ngô vệ cúi xuống nhìn ba con mèo đi ngang qua chân mình, nói: "Không chỉ chùa Đại Từ Ân này kỳ quái, mà ngay cả những con mèo trong chùa cũng kỳ quái. Người xem, dáng đi của chúng như ba con người vậy." Kim ngô vệ khác nói: "Đừng nói nữa, nghe sợ quá, nghe nói, đêm Vi đại nhân mất tích, có người thấy hắn tự nói chuyện trong yến đường này. Sau đó nghe thấy tiếng kêu cứu lớn của hắn, nhưng khi mọi người chạy vào thì hắn đã biến mất. Yến đường này rất tà môn, theo lời các nhà sư thì bức tranh Tịnh Quang Thiên Nữ còn biết mở miệng nói chuyện. Đừng sợ, Bùi tướng quân đang ở bên trong mà, hắn có bảo đao trừ tà gia truyền, bất kỳ yêu ma nào cũng phải lánh xa. Ngươi có ngốc không? Cái gì? Đây là chùa Đại Từ Ân, không chỉ thờ Phật và Bồ Tát, mà còn có rất nhiều cao tăng đắc đạo. Tượng Phật và các cao tăng trong chùa Đại Từ Ân đều không thể trấn áp yêu tà, nhiều lần xảy ra chuyện quái dị. Bảo đao của tướng quân có hiệu quả hơn Phật tổ sao? Ngươi nói vậy ta cũng thấy sợ, dáng chịu đựng, qua nửa đêm, sau khi giao ca sẽ ổn thôi." Ba con mèo tiến vào sân, dừng lại dưới bóng râm của một tháp đá nhỏ nhìn về phía yến đường không xa. Bốn mặt yến đường đều mở cửa sổ, thông thoáng. Tuy không có đèn nhưng đêm nay trăng sáng như bạc, có thể lờ mờ thấy được những chiếc bàn gỗ và bồ đoàn sắp xếp gọn gàng trong yến đường, cùng vài bức tranh treo phấp phới trong gió. Dưới ánh trăng, trong yến đường có một người đang đứng. Đó là một nam tử mặc trang phục kim ngô vệ, đeo bảo đao. Người này là tướng quân tả của kim ngô vệ, tên Bùi Tiên, tự là Trọng Hoa. Bùi Tiên là biểu huynh của Vi Ngạn, cũng quen biết Nguyên Diệu. Mèo trắng và mèo đen chần chừ không tiến lên, mèo đen dường như không khỏe, hai tay cụp xuống, mèo tam thể nhỏ giọng nói: "Bạch Cơ, Ly Nô lão đệ, sao các ngươi dừng lại dưới tháp đá này không đi nữa?" Mèo trắng nói: "Hiền chi, đêm nay là đêm trăng tròn, Bùi tướng quân lại đeo theo Thiên Yêu Trảm." Mèo tam thể hỏi: "Thiên Yêu Trảm là gì?" Mèo trắng nói: "Bảo đao trừ tà của Bùi tướng quân tên là Thiên Yêu Trảm. Hàng trăm năm qua, Thiên Yêu Trảm lưu lạc trong tay các thuật sĩ hàng yêu, từng chảm sát hơn ngàn yêu quỷ. Ngàn yêu trăm quỷ thấy Thiên Yêu Trảm, tiểu yêu quỷ tu luyện không đủ sẽ sợ hãi đến vỡ tim, hiện nguyên hình. Đại yêu quái tu luyện đủ thì thấy Thiên Yêu Trảm tuy không sợ nhưng cũng thấy khó chịu, chóng mặt. Nếu là ngày thường, ta và Lino căn bản không để món đồ chơi của nhân loại Thiên Yêu Trảm kia vào mắt, nhưng đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn, Thiên Yêu Trảm ngấm đủ máu yêu quỷ, uy lực càng lớn. Hiên Chi là con người nên không cảm nhận được, ta và Lino lúc này chỉ cảm thấy Bùi tướng quân toàn thân phát ra một mùi kinh tởm, không muốn lại gần chỗ hắn. Mùi đó, khó tả lắm, nó làm người ta chóng mặt, buồn nôn. Què, mèo đen không nhịn được, nôn ra đất, mèo trắng và mèo tam thể vội lùi lại, đưa chân lên che mũi. Mèo đen mắt hoa, yếu ớt nói: "Biết đụng phải Thiên Yêu Trảm, hôm nay ta đã không ăn tối rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo tam thể lo lắng nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Mèo trắng phiền muộn nói: "Không biết phải làm thế nào. Bùi tướng quân ở trong yến đường làm gì, sao mãi không rời đi? Đầu ta chóng mặt, muốn nôn quá." Què, mèo đen lại bắt đầu chóng mặt, nôn thêm một đợt. Mèo tam thể thấy mèo trắng và mèo đen đều bị ảnh hưởng bởi Thiên Yêu Trảm bèn tự nguyện nói: "Thôi, các ngươi không khỏe, để ta đi dụ Trọng Hoa rời đi." Mèo tam thể nhanh chóng chạy về phía yến đường. Mèo trắng phản ứng lại, vội nói: "Không được, đêm nay lại gần Thiên Yêu Trảm, mọi pháp thuật đều vô hiệu." Mèo tam thể không hề nghe thấy lời mèo trắng, nó dồn hết sức chạy vào yến đường. Trong yến đường, Bùi Tiên đang chăm chú nhìn bức tranh Tịnh Quang Thiên Nữ treo trên tường mà suy nghĩ. Huyền Trang, Sứ Tịch, Vi Ngạn lần lượt mất tích trong chùa Đại Từ Ân. Hắn nhận lệnh của Võ Hậu, đến điều tra bí ẩn về sự mất tích của các cao tăng và quan viên. Theo các quan viên lễ bộ cùng chịu trách nhiệm tổ chức yến Bách Tăng cho biết, Vi Ngạn mất tích trong yến đường này. Các nhà sư trong chùa nói, từng nghe bức tranh Tịnh Quang Thiên Nữ trong yến đường mở miệng nói chuyện vào đêm khuya. Bùi Tiên vốn không sợ quái lực loạn thần, hắn cố ý đeo bảo đao trừ tà gia truyền, đứng trong yến đường vào đêm khuya, muốn xem rốt cuộc có gì quái gì. Bùi Tiên đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có gì đó xông vào. Bùi Tiên quay đầu lại nhìn, ban đầu không thấy gì cả nhưng chỉ trong chớp mắt, lại thấy Nguyên Diệu lao về phía mình và kêu lên. Mèo, Nguyên Diệu chưa nhận ra mình đã không còn trong hình dạng mèo mướp nữa, vừa cọ cọ Bùi Tiên, vừa kêu meo meo, cố gắng thu hút sự chú ý của Bùi Tiên để dẫn hắn đi chỗ khác. Từ xa, mèo trắng và mèo đen nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của thư sinh kêu meo meo, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hiên, hiên, hiên chi, Bùi Tiên kinh hãi, hắn muốn rút kiếm nhưng vì quá sốc mà không rút nổi. Bùi Tiên sao lại nhận ra mình được? Nguyên Diệu ngẩn người, cúi xuống nhìn đôi tay mình, mới phát hiện mình đã không còn là mèo mướp nữa. Hiên chi, người sao lại xuất hiện ở đây vào nửa đêm, còn phát ra tiếng mèo kêu, Bùi Tiên kinh ngạc hỏi. Nguyên Diệu lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tiểu sinh đang ở chùa Đại Từ Ân tạm trú. Không đúng, nghỉ nhờ. Không, không, không, tiểu sinh chỉ là đi dạo đêm, từ chợ Tây đi đến chùa Đại Từ Ân. Cũng không đúng, hu hu hu, Trọng Hoa, tiểu sinh, cũng không biết sao lại đến đây. Tiểu sinh không hề kêu tiếng mèo. Nguyên Diệu vừa giải thích vừa múa tay múa chân, gấp đến nỗi sắp khóc. Biểu cảm trên mặt Bùi Tiên đã từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi. Hắn nhìn thư sinh có hành tung đáng ngờ, càng nhìn càng thấy quái dị. Bùi Tiên bất chợt rút ra Thiên Yêu Trảm. Dưới tháp đá, một con mèo trắng và một con mèo đen từ xa nhìn vào đại sảnh. Mèo đen nhỏ gấp gáp nói, chủ nhân làm sao bây giờ? Tên họ Bùi đó sợ rằng sẽ giết mọt sách mất. Mèo trắng nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể lão đại vào thôi. Chậm đã, hãy đợi ly nô nôn thêm chút nữa. Thiên Yêu Trảm vừa ra khỏi vỏ, khí sát phạt tỏa ra làm mèo đen nhỏ lại nôn nữa. Mèo trắng cũng chợt choáng váng rất buồn nôn. Trong đại sảnh, Bùi Tiên đã rút Thiên Yêu Trảm làm thư sinh sợ hãi lùi lại vài bước. Lưỡi dao phản chiếu ánh trăng, lạnh lẽo như nước. Bùi Tiên nhìn chằm chằm vào Nguyên Diệu, nói, ngươi không phải là hiên chi không thể xuất hiện ở đây vào lúc này. Ngươi là yêu quái, Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Hoa, tiểu sinh không phải là yêu quái, mặc dù nhìn có vẻ rất kỳ lạ, khó mà giải thích nhưng tiểu sinh, thực sự không phải là yêu quái. Bùi Tiên không hề lay động, nắm chặt Thiên Yêu Trảm. Bên cạnh tháp đá, một mèo trắng một mèo đen đang nôn nóng. Ly nô nôn xong chưa? Nôn xong rồi, chúng ta lao vào thôi. Chủ nhân, Ly nô sẽ lao lên trước, đầu tiên chặn một đao của tên họ Bùi, ngài tranh thủ đưa mọt sách đi. Nếu Ly nô có mệnh hệ gì, xin ngài chắc chắn phải tìm nhị cữu và chăm sóc tốt cho ngài ấy. Tại sao phải chặn đao? Ta sẽ cố gắng đánh ngất Bùi tướng quân, người mau đưa Hiên Chi đi, nhanh chóng ra khỏi chùa. Việc khác để ta lo, chủ nhân, tại sao là cố gắng đánh ngất Bùi tướng quân? Thiên Yêu Trảm ở trước, ta khó mà kiểm soát được sức, con người rất yếu ớt, chỉ cần lỡ tay là sẽ giết chết. Giết chết Bùi tướng quân, Hiên Chi chắc chắn sẽ rất giận, còn rất đau lòng. Hỏng rồi, tên họ Bùi đó bắt đầu chém thư sinh rồi, không thể lo đến sống chết của hắn nữa, cứu thư sinh trước đã. Mau đi! Một mèo trắng một mèo đen lao nhanh vào đại sảnh. Bùi Tiên nắm chặt Thiên Yêu Trảm, từng bước tiến về phía Nguyên Diệu. Nguyên Diệu từng bước lùi lại. Nguyên Diệu rất sợ hãi. Đột nhiên, hắn thấy một bức tranh Tịnh Quang Thiên Nữ phía sau Bùi Tiên phát ra ánh sáng bảy màu. Cùng lúc đó, Bùi Tiên vung Thiên Yêu Trảm, chém về phía Nguyên Diệu. Một mèo trắng một mèo đen vừa chạy đến bên ngoài đại sảnh. Tịnh Quang Thiên Nữ trong tranh phát ra ánh sáng rực rỡ. Có hai bóng đen từ tranh bay ra, vừa đúng lao vào Nguyên Diệu. Nguyên Diệu bị đẩy ngã xuống đất, có một người đè lên hắn còn có một cục thịt tròn tròn, lông lá rơi ngay trên mặt hắn. Bùi Tiên kinh ngạc, chợt quên mất chém Thiên Yêu Trảm. Ai ra, ngã chết ta rồi. Người đè lên Nguyên Diệu vừa xoa lưng vừa bò dậy. Hắn nhìn xung quanh, nói, ôi, đây là trong đại sảnh, Hiên Chi sao lại ở đây? Bùi Tiên, ngươi sao cũng ở đây? Từ bức tranh bước ra, người đè lên Nguyên Diệu là Vi Ngạn. Mèo mèo mèo, thứ đập vào mặt Nguyên Diệu là một con mèo mập màu cam là Ba La Mật. Bùi Tiên tay cầm kiếm Thiên Yêu Trảm, Ba La Mật dường như cũng bị ảnh hưởng, cảm thấy nội tạng quay cuồng, râu mép run lên, chạy ra cửa sổ nôn mửa. Nguyên Diệu choáng váng ngồi dậy, toàn thân đau nhức do bị Vi Ngạn đè, đầu cũng bị Ba La Mật đập đau, một lúc không biết mình đang ở đâu, hôm nay là ngày nào. Khi Nguyên Diệu nhận ra Vi Ngạn và Ba La Mật, vui mừng nói. Đàn Dương, Nhị Cửu, các ngươi đã về rồi. Con mèo trắng mắt tinh, vừa chạy vừa nhìn thấy tình cảnh trong yến đường, đột nhiên quay ngoắt một vòng ngoài cửa sổ, chạy vào rừng trúc bên cạnh yến đường. Con mèo đen chạy theo mèo trắng quẹo đi, mèo đen không kịp dừng, cũng không kịp quẹo. Bộp, một tiếng đâm vào cửa sổ, sau đó lồm cồm bò dậy, lảo đảo theo mèo trắng vào rừng trúc. Bùi Tiên thấy không chỉ Nguyên Diệu xuất hiện kỳ lạ, Vi Ngạn còn xuất hiện kỳ lạ hơn, lại còn từ trong tranh bước ra, thêm vào đó là con mèo cam mập đang nôn bên cửa sổ, không khỏi siết chặt Thiên Yêu Trảm. Người không phải Vi Ngạn, người chắc chắn cũng là yêu quái. Vi Ngạn vốn không hòa hợp với Bùi Tiên, nghe vậy, giận dữ nói. Tên họ Bùi kia, người mới là yêu quái. Nguyên Diệu khổ sở nói. Trọng Hoa, người bỏ kiếm xuống trước đã. Có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh nói. Bùi Tiên rất sợ, đâu dám bỏ kiếm tổ truyền xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng Bùi Tiên, dường như lần này muốn chém luôn cả Vi Ngạn, Nguyên Diệu không khỏi lo lắng. Phải làm sao đây? Bạch Cơ và Lino e ngại Thiên Yêu Trảm, sợ rằng cũng không có cách cứu hắn và Vi Ngạn. Chẳng lẽ tối nay hắn và Vi Ngạn thực sự bị Bùi Tiên coi là yêu quái mà chém dưới lưỡi kiếm này sao? Nguyên Diệu đang lo lắng, Vi Ngạn đột nhiên hít sâu vào đan điền, hét lên như tiếng sư tử gầm. Mau cứu người, Bùi đại tướng quân muốn giết người. Cứu mạng, tiếng kêu cứu của Vi Ngạn vang dội như chuông lớn, từ yến đường lan rộng bốn phương tám hướng, vang khắp chùa Đại Tự Ân. Khi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một đội quân ngự vệ, mấy quan viên lễ bộ, một đám hòa thượng hoảng hốt đổ vào yến đường, Nguyên Diệu biết hắn và Vi Ngạn đã được cứu. Nguyên Diệu nhìn về phía cửa sổ, Ba La Mật nãy giờ nôn ở đó đã không còn thấy bóng dáng. Vô tình nhìn ra rừng trúc bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy một con mèo trắng, một con mèo đen, một con mèo cam đang dần đi xa trong rừng trúc. Phù, tốt quá rồi, Ba La Mật đã đi cùng Bạch Cơ và Lino, cách Trương.